Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, cầu chạy vội tốc độ bình quân muốn xa xa vượt qua nhân loại. Có thể đạt tới 12 mễ mỗi giây, nhưng mà hiện giờ tối cao kỷ lục thế giới cũng gần chỉ có 10 mễ mỗi giây. Bởi vậy hai bên chi gian kém cực đại, vì thế tại đây núi rừng, bốn chân chạy vội lên vậy càng nhanh, nguyên bản Tần Tố Vân cùng Đường Miêu Miêu hai người một đường đi tới. Hoa hơn một giờ lộ trình, Đại Hắc gần chỉ là hoa hơn 10 phút cũng đã chạy tới thôn. Đến nỗi muốn ở trong thôn tìm được thôn trưởng Triệu Hưng Quốc. Này cũng không phải một kiện việc khó, Đại Hắc khứu giác cực kỳ nhanh nhạy. Lại là gặp qua Triệu Hưng Quốc, ngửi qua đối phương trên người hương vị, bởi vậy Đại Hắc một chạy vào thôn tử, liền giật giật cái mũi, hướng về phía hương vị nặng nhất địa phương tìm qua đi. Triệu Hưng Quốc hôm nay vừa vặn muốn xuống đất làm việc, một lần nữa đem trong đất cỏ dại rửa sạch một lần. Nhưng mà liền ở hắn khom lưng hạ ngồi xổm rửa sạch cỏ dại thời điểm. Một đạo màu đen thân ảnh đột nhiên mãnh đến nhảy lại đây. Triệu Hưng Quốc chỉ nghe thấy con của hắn Triệu Đại Bảo đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Ba, cẩn thận, liền ngẩng đầu thấy một cái đại cẩu, bỗng nhiên nhằm phía chính mình, 100 nhiều cân cẩu nhìn đều mau so người còn muốn lớn. Liền như vậy thẳng tắp nhằm phía chính mình, ai mà ơi, lớn như vậy cẩu không phải là tới cắn chính mình đi. Triệu Hưng Quốc thiếu chút nữa liền hồn đều mau kinh rớt. Đừng nhìn Triệu Hưng Quốc nuôi trong nhà cẩu, nhưng hắn trên thực tế khi còn nhỏ bị đại cẩu cắn quá. Đối đại cẩu vẫn luôn rất sợ, Triệu Hưng Quốc sau lưng trực tiếp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Căn bản không kịp phản ứng, thân thể bản năng đã làm hắn đặt mông dọa ngồi ở trên mặt đất. Nhưng mà liền ở Triệu Hưng Quốc trong lòng. Nghĩ mạng ta xong rồi thời điểm mơ siêu đối diện bỗng nhiên nhảy ra đại cẩu lại là chợt ngừng lại. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn, hướng hắn lưng tròng kêu lên, kia chỉ độc nhãn bên trong lại lộ ra nghi hoặc hai chữ. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, ngươi đang làm gì đâu? Mau đứng lên, dẫn người cùng ta lên núi đi giúp chủ nhân. Đại Hắc siêu hai hạ cái đuôi hướng về phía Triệu Hưng Quốc không ngừng lưng tròng kêu lên. Cũng mặc kệ Triệu Hưng Quốc có phải hay không hiểu nó cẩu ngữ. Uông một tiếng, liền đi xả Triệu Hưng Quốc ống tay áo. Muốn cho người này chạy nhanh đứng lên. Gia hỏa này sao lại thế này? Như thế nào vừa thấy đến chính mình, liền đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Còn có thể hay không chạy nhanh lên, cùng nó đi giúp chủ nhân. Đại Hắc mãn đầu nghi hoặc, tiếp tục phe phẩy cái đuôi, lưng tròng kêu lên, nguyên bản còn tưởng rằng là nơi nào đột nhiên vụt ra tới chó hoang tính toán cắn chính mình phụ. Thân, kết quả Triệu Đại Bảo nhìn kỹ, không nghĩ tới này cầu thế nhưng vẫn là chính mình quen thuộc Đại Hắc. Trên mặt hắn biểu tình buông lòng, vài bước tiến lên, ngồi xổm xuống thân cười nói, Đại Hắc, không nghĩ tới thế nhưng là ngươi a. Ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Là Tần tiểu thư làm ngươi đến này tới tìm ta sao? Đoạt phỉ đột kích ngày đó, Tần tiểu thư nhưng còn không phải là mang theo này cậu đến bọn họ người một nhà bên kia đi. Lại nói tiếp này cậu thật sự thông minh, ngày đó chính là giúp đỡ bọn họ cắn không ít đoạt phỉ. Triệu Hưng Quốc hiện giờ cũng phát hiện vừa mới lao tới đại cậu chính là Đại Hắc. Hắn gánh nặng trong lòng được giải khai. Hắn vừa mới còn tưởng rằng là cái gì được bệnh chó dại chó điên. Dọa hắn một cú sốc đâu. Hiện giờ nhìn thấy là Đại Hắc, Triệu Hưng Quốc tự nhiên mà vậy cũng lơi lỏng xuống dưới. Như vậy buông lỏng biếng nhác, hắn liền thấy được, cột vào Đại Hắc trên cổ cái kia bao ni lông. Gì, đây là cái gì? Triệu Đại Bảo lúc này cũng đồng dạng thấy Đại Hắc trên cổ treo cái kia bao ni lông. Hắn đầy mặt tò mò. Vươn tay liền đi giải Đại Hắc trên cổ treo túi. Đây là cái trong suốt bao ni lông. Trong túi mặt rõ ràng trăng cái màu trắng bố đoàn. Mà kia bố đoàn thượng tựa hồ còn viết mấy thứ này. Gâu gâu gâu, mau xem, Đại Hắc kêu thúc giục. Lúc này mặt khác một bên, Tần Tố Vân đi theo Đường Miêu Miêu cùng Tôn Điềm Điềm hai người thương lượng một chút. Làm hai người bọn nàng ở chỗ này hảo hảo chiếu cố Chu nãi nãi. Đêm này trên mặt đất bởi vì lợn rừng tập kích mà rơi rụng đầy đất rau dại gì đó thu thập một chút. Nàng liền cầm xài đao, tuyển một cây thích hợp cây trúc, chuẩn bị đem cây trúc chặt bỏ tới. Sau đó đem phía trước kia đầu bị tạp chết lợn rừng dùng dây đằng dây cỏ trói lại tới. Cột vào này cây gậy trúc thượng, phương tiện quay đầu lại, người trong thôn tới khi giúp các nàng khiêng xuống núi. Lúc này liền không thể không bội phục lập nghiệp đại hắc chúng nó. Có thể thường xuyên từ núi sâu kéo như vậy trọng con mồi ra tới. Cũng thực sự lợi hại, các nàng ba cái nhưng đều không có biện pháp đem này đầu lợn rừng cấp lộng hồi trong thôn đâu. Tôn Điềm Điềm cùng Đường Miêu Miêu hai người ở quét tước trên chiến trường. Rơi rụng xuống dưới rau dại, Chu Văn cũng giống nhau đi theo Tôn Điềm Điềm cùng nhau làm việc. Hắn đem chính mình phía trước ba lô giải ra tới nấm cùng măng mùa xuân cùng nhau thu thập hảo. Bỏ vào ba lô, phía trước vì giảm bớt trọng lượng, nhiều lộng chút măng mùa xuân về nhà. Chu nãi nãi đều là mang theo Tôn Điềm Điềm cùng nhau đem măng mùa xuân xác ngoài lột bỏ. Bởi vậy này đó măng mùa xuân bị bùn hồ có điểm khó coi. Tôn Điềm Điềm thấy thế liền nhíu nhíu mày, vỗ Chu Văn bả vai nói. Này đó ngươi cũng đừng muốn, này phiến trong rừng trúc còn có rất nhiều, chúng ta hiện tại đao điểm, đợi lát nữa người tới liền cùng nhau mang theo xuống núi. Sấn hiện tại có thời gian ta giúp ngươi lộng điểm, ngươi qua đi nhìn ngươi nãi nãi, nếu là ngươi nãi nãi có cái gì không thoải mái, liền tới đây cùng chúng ta nói. Chu Văn nhìn chính mình trong tay dơ hề hề măng mùa xuân. Lại nhìn địa phương khác toát ra tới măng, gật gật đầu, cảm kích nói, ngọt ngào tỉ tỉ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi cùng vừa mới kia hai cái tỉ tỉ. Ta cùng nãi nãi liền thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này, ta tới tạ đi, chạy nhanh qua đi đi, Tôn Điềm Điềm vẫy vẫy tay. Không yêu cùng người ta nói này đó lời khách sáo, thừa dịp có thời gian. Mà các nàng một chốc một lát cũng không có khả năng rời đi này. Tôn Điềm Điềm liền chạy nhanh nhân cơ hội nhiều lộng điểm rau dại măng mùa xuân. Chờ một hồi bối về nhà, đến nỗi kia đầu lợn rừng, nàng là nửa điểm ý tưởng cũng không có. Tuy rằng nàng đã thật lâu không ăn thịt, đối với lợn rừng thịt rất mắt thèm, nhưng này lợn rừng chính là nàng ân nhân tạp chết. Nàng liền tính là lại thèm thịt cũng sẽ không ra mặt dày đi tìm người muốn. Cùng với nghĩ nhà người khác thịt, còn không bằng thừa dịp hiện tại nhiều đao điểm rau dại về nhà. Làm cho ba mẹ đệ đệ ăn đốn bao. Đường Miêu Miêu tuy nói cũng đối này lợn rừng thịt có điểm mắt thèm. Nhưng nàng đồng dạng cũng không có gì quá nhiều ý tưởng. Trong lòng nhưng thật ra đối chính mình bạn tốt càng thêm bội phục vài phần. Nàng cùng Tần Tố Vân phía trước cũng đã đem sọt cấp cởi xuống dưới. Đặt ở nơi xa, bởi vậy cũng không có gì hảo thu thập, chỉ là đem nguyên bản nàng cùng Tần Tố Vân hai người cõng sọt từ nơi xa để qua tới lúc sau. Liền đi giúp đỡ cùng nhau bó trụ heo đi, Tần Tố Vân nhìn Đường Miêu Miêu liếc mắt một cái, cũng không cự tuyệt, hai người liền bay nhanh đem này đầu lợn rừng trói lên cột vào chặt bỏ tới cây gậy trúc thượng. Chờ Triệu Hưng Quốc mang theo Hà Quý Bình cùng với trong thôn 7-8 cái hán tử cầm trong tay lưỡi. Hái mang theo cáng lên núi thời điểm, thấy chính là trước mắt một màn này. Một đầu chừng 200 nhiều cân đại lợn rừng bị chặt chẽ bó ở căn cây gậy trúc thượng. Mà mặt khác mấy cái già trẻ, đang ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười. Nếu không phải đến gần vừa thấy phát hiện lão chân đều chặt đứt. Mà vài người khác, đặc biệt là trung gian một nữ hài tử toàn thân dơ hề hề. Nhìn thập phần chật vật, Triệu Hưng Quốc sờ sờ chính mình có chút đâm tay tiểu tóc húi cua. Hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không tới nhìn một hồi chơi xuân. Ách, hắn phía trước còn tưởng rằng tới thời điểm sẽ nhìn đến một đám người khóc sướt mướt đâu. Không nghĩ tới một đám thế nhưng đều như vậy đàn ông. Hết chương.